Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 28, có tình nhân ở trên trấn sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đến đầu làng, quả nhiên nhìn thấy chú đại trụ đang ngồi trên xe lừa chờ sẵn. Nhìn thấy Thẩm Nghiên, chú ấy có chút khó nói nên lời. Xe lừa của đội sản xuất là bảo bối đấy. Lúc này Thẩm Nghiên chỉ có một mình. Trả tiền một người, nhưng lại nặng bằng hai người. Ai mà muốn nhận cái chuyến xe lỗ vốn này chứ? Thế là, động tác hút T, H, U, O, C lá của chú đại trụ khựng lại. Sau đó khẽ ho một tiếng. Nhà họ Thẩm, định lên trấn à? Thẩm Nghiên đương nhiên nhìn ra vẻ mặt không vui của người ta. Nhưng bảo cô đi bộ lên trấn. Không thể nào, con đường này không đi nổi đâu. Vì vậy, dù bị nhìn với ánh mắt như thế, Thẩm Nghiên vẫn mỉm cười với đối phương. Chú đại trụ, cháu lên trấn ạ, cháu dẫn theo hai đứa nhỏ. Đây, 9 xu ạ, vừa nói. Thẩm Nghiên vừa móc tiền từ trong túi ra. Không hề do dự, cũng không cho chú đại trụ cơ hội phản ứng. Trực tiếp dẫn hai đứa nhỏ lên xe. Chú đại trụ nhìn thấy dáng vẻ vô lại của cô. Tức đến nghẹn lời, không biết phải làm sao với Thẩm Nghiên. Nhưng lúc này người ta đã lên xe rồi, cũng chẳng còn cách nào. Lúc Thẩm Nghiên lên xe, còn có thể cảm nhận rõ ràng, chiếc xe lừa bị lún xuống một chút. Chưa kịp để chú đại trụ nói gì, các bác gái phía sau cũng lần lượt đến. Trong tay mọi người đều xách giỏ hoặc đeo gùi. Đây đều là những thứ mang đến cửa hàng hợp tác xã để đổi. Ngày thường rất nhiều người trong làng đều không nỡ ăn trứng, chính là để dành mang đi đổi lấy tiền, ít nhiều cũng có thể bù đắp một chút chi tiêu trong nhà. Các bác gái này cũng tiếc tiền xe, rất nhiều người đều đi bộ lên trấn, nhưng cũng có một số người lựa chọn đi xe, như vậy cũng có thể về sớm để tiếp tục làm việc. Chỉ là không ngờ, hôm nay lại gặp Thẩm Nghiên ở đây. Mọi người nhìn thấy thân hình tròn trịa này, đều đồng loạt ồ lên một tiếng. Cô dâu mới nhà họ Thẩm định lên trấn à, nghe thấy câu này. Thẩm Nghiên thầm lườm một cái, các bác gái này cả ngày chỉ biết trêu chọc người khác. Đặc biệt là những người mới cưới. Xem kia, cô chỉ ra ngoài một chuyến mà những người này làm như thể là chuyện gì lạ lùng lắm vậy. Thẩm Nghiên vẫn nhìn sang. Thấy một bác gái mặt đầy tàn nhang, người vừa nói cô chính là bà ta. Thẩm Nghiên còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã có một bác gái trẻ hơn cười nói, đây có phải là chuyện gì lạ đâu, trước kia cô ta cũng thường xuyên lên trấn mà, biết đâu trên trấn còn có tình nhân gì đó thì sao. Thẩm Nghiên cạn lời, đây đều là những người gì vậy, nhân duyên của nguyên chủ trong đội sản xuất kém đến vậy sao. Muốn C, H, E, T quá, nhưng dù có chết, Thẩm Nghiên cũng phải mắng cho hai người trước mặt này một trận đã. Bác gái đằng sau này nói năng thật quá đáng, cứ lôi danh tiếng của con gái nhà người ta ra nói chuyện. Thời đại này danh tiếng có thể bức tử một người, bà ta không thể không biết, nhưng vẫn nói như vậy. Thẩm Nghiên thật sự nhìn không nổi, liền cười nhìn bà ta. Ôi chao, bác Tú Quyên, sao bác biết cháu lên trấn là có tình nhân vậy? Không ngờ, bác cũng có kinh nghiệm lắm nhỉ? Chuyện này chắc bác làm không ít đâu ha? Thẩm Nghiên sẽ không rơi vào cái bẫy tự chứng minh trong sạch. Ngược lại còn ném vấn đề cho bà ta. Đây không còn là vấn đề của cô nữa. Quả nhiên, vừa nói xong, sắc mặt người đối diện lập tức thay đổi. Thẩm Nghiên, cháu nói bậy bạ gì đấy? Bác Tú Quyên, bác kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ cháu đoán trúng rồi sao? Thẩm Nghiên nói xong còn giả vờ che miệng cười trộm. Có lẽ bản thân cô cũng không biết. Lúc này dáng vẻ của cô trông đáng ghét đến mức nào. Cách chương.